thừa nhận đi, cậu yêu tôi, phải cô? Chương 43, góc truyện audio.com. Sáng, những cơn gió mát lạnh đậm chất thu muộn màng ùa vào căn phòng. Cuốn tung tấm rèm bằng ren trắng, mở đường cho dòng nắng ấm chảy vào, đưa tay hứng lấy những giọt ánh sáng vương trên gương mặt mà thân chủ của nó tự tin là nghiêng thùng đổ nước. Tử Di khó chịu trở mình, từ trong cổ họng những tiếng rên rỉ thoát ra, nướng thêm chút nữa cho khét, cô nàng chợt mở bừng mắt, cô đợi lý trí lên tiếng, cả cơ thể đột ngột bật dậy, hệt y một con robot đã được lập trình sẵn. Tay túm chân đạp, nàng ta phóng vội vào nhà vệ sinh, lệt quệt làm cho xong nợ những việc mà ai cũng biết là gì đấy. Chưa đầy 2 phút sau, một Tử Di tóc rối xù, quần áo ngủ sọc sạch, khóe miệng vẫn còn đượm một vài giọt kem đánh răng lẩm bẩm nguyền rủa cái đồng hồ chết tiệt cô chịu đánh thức chủ nhân mình dậy. Dù rằng hôm qua cô đâu có cài, còn 15 phút nữa vào học. Ai gu, túm cổ cái lược, cô ép mấy sợi tóc cứng đầu nằm bẹp xuống. Cô nàng liếc nhìn bóng mình trong gương. Suýt xoa, gót ơi, con cái nhà ai mà đẹp thế này. Nhét vội vài quyển sách vài cặp. Cô nàng ba chân bốn cẳng chuẩn bị phi đến trường thì. Tít, tiếng báo tin nhắn vô duyên vang lên. Má nó, tên nào rảnh rang cứ nhằm vào lúc người ta đang bận trăm công nghìn việc thế này mà cứ nhắn dai. Dù bực, nhưng Tử Di vẫn cố lấy điện thoại nằm vất vưởng trên giường. Lão thiên ơi, hộp thư đến của cô nàng đài đặt tin nhắn chưa mở của lũ quỷ thành tin xì. Spam, spam, tò mò đọc đại vài tin. Mắt cô mở to kinh ngạc bởi những dòng tin xến xúa. Ta tin ngươi mà, chắc chắn ngươi cô làm chuyện đó đâu. Di thi, bọn khốn, dám rủ mình chết yểu. Hừ, chút đến trường, bà sẽ... Khựng lại, Tử Di ngây người, trường ư, cô đâu còn trường để đến cơ chứ khi cô đã được đặc cách cho nghỉ học để tĩnh dưỡng. Ngu ngốc, quẳng chiếc cặp lên bàn học, Tử Di nhếch môi cười tự chế nhạo bản thân mình. Thật tệ, cô vẫn chưa thể dứt khỏi thói quen thường ngày ấy. Chính vì thế mới lục đục lao vào cơn hoảng loạn thế này. Chỉ có kẻ ngốc mới có kiểm soát được hành động của mình. Mới để cho bản thân kẹt vào những thứ tầm thường gọi là ký ức. Ân hận, giá như, lúc đó, cô khai ra thằng em mình, có lẽ cô phải chịu đựng một mình. Như thế này, cô được, lắc đầu nguầy nguậy rũ bỏ những suy nghĩ tiêu cực trong đầu. Tử Di hít một hơi thật sâu một đống cô khí còn vương mùi gió vào buồng phổi. Tay quệt nhẹ lau đi giọt nước mắt ân hận hòa lẫn tủi hờn trên gò má mình. Từ đầu mình đã quyết định sẽ tự chịu trách nhiệm thì giờ cô được hối hận. Cứ do dự hối hận sẽ sỉ nhục chính bản thân mình. Hơn nữa, người Tịnh Nhu nhắm tới là mình. Cô thể lôi Gia Minh vào chuyện này được. Tử Di, nghỉ học thế này cũng có lợi mà. Vừa tránh phải cây tiết kiểm tra lý hôm nay. Vừa được ngủ thỏa thích. Mày phải vui mới đúng tự dụ dỗ lòng mình. Tử Di thở dài. Khóe môi chốc chốc lại vô thức cười bất lực khi miên mang nghĩ đến những trò đùa vô hại của bọn bạn. Đôi mắt hoảng loạn dường như đã lấy lại được chút bình tĩnh. Ring, ring, tiếng chuông gió lại vang lên khe khẽ, hòa mình cùng tiếng rít lên trong những vòng cây cạnh cửa sổ. Tự Di lặng yên một chút rồi thở dài, thầm nhủ bản thân phải lập ra một kế hoạch nào đó đốt thời gian rồi cầm cụi chúi đầu vào laptop thực hiện ngay trước khi ý chí vụt tắt. Quả nhiên, với sự cố gắng câu ngừng, sau một hồi vắt sạch chất xám thêm thắt những công việc cô đụng hàng vào thời gian biểu của mình. Tử Di thỏa mãn nhìn thành quả của mình, hai tay đưa lên cao vặn vẹo theo nhiều tư thế khác nhau cho đỡ mỏi. Thuận tay tắt luôn laptop. Để mặc cho cái kế hoạch hoàn mỹ kia ở lại với nơi sản xuất. Bởi lẽ, giờ chơi đã mai rồi thực hiện cũng chưa muộn đại loại là thế. Ngã người xuống nệm, Tử Di mắt hướng đến chiều đồng hồ được gắn giữa bụng con gấu bông to tướng mà từ khi dọn đến ở căn phòng nào cô đã suýt điên lên vì tiếng. Chuông vang vọng tinh óp yêu phát ra mỗi khi đến giờ hẹn. Lòng lại thấy thức ấm áp mà phì cười. Lúc đó, tử thần đã bị cô ca giam nửa ngày về nó. Thảm hơn, anh chàng còn chính thức gia nhập nghề sửa đồ gia dụng. phẫu thuật cho con gấu để đặt lại kim giờ, kim phút, cho đúng thời gian thực vì chẳng biết chỉnh giờ cho nó thế nào. Bỗng, sao thật nhớ, mình điên rồi, lăn qua lăn lại trên giường. Tử Di lấy tay tàn nhẫn đánh vào đầu mình hòng xua đi những chi tiết cô đáng nhớ cứ luẩn quẩn như oan hồn trong đầu. Mặt nhăn nhó đầy tức giận. Xong, cô nhớ đến kẻ phụ bạc ấy. Tử Di lại ngớ ngẩn nhớ đến bọn bạn tuy ác miệng độc mồm nhưng rất có tình có nghĩa. Liên tưởng cái cảnh chúng mồ hôi đậm áo với những câu hỏi hóc búa trong đề kiểm tra hay chịu áp dụng định luật ta. Liếc được sử dụng phổ biến, liên tục trong 45 phút mà cô nhịn nổi cười khúc khích. Giờ đây, Tử Di mới ngộ ra được, những giây phút đơn độc, người ta thường hồi tưởng rất nhiều chuyện, dù nhỏ nhặt hay lớn lao. Những ký ức ấy có lẽ thực ý nghĩa và quan trọng. Song cô lại bác bỏ việc nhớ đến oan gia của mình nằm trong trường hợp đó mà chỉ quan niệm rằng đó là, con sâu làm dầu nồi canh thôi. Cô phải điều quan trọng, tát yêu má mình ba, bốn tát rõ đau, Tử Di bật người dậy, nhảy xuống rồi chạy đến tủ đồ, chọn nhanh cho mình bộ dăm sút đỏ chấm bi trắng. Hai tay điệu nghệ búi tóc kiểu hồ lô ngược nhưng hơi rối một chút. Tóc bên dưới hơi bồng và lòa xòa vài sợi xuống gáy rồi bước ra khỏi phòng với bộ dạng đầy sức sống. Buồn, nó chỉ làm cô thêm yếu đuối. Tự giam bản thân trong phòng sẽ chẳng làm thay đổi được gì. Có lẽ, lúc này, điều cô cần nhất là một việc gì đó để cô chuyên tâm làm. Như thế, nỗi buồn, sự cô độc mới cô lấn áp. Tiểu thư dậy rồi ư, nhắc thấy Tử Di từ cầu thang bước xuống. Ông quản gia cười đồn hậu, khẽ liếc nhìn phong cách ăn mặc bài bản của cô rồi hỏi han. Đáy mắt vui mừng như thể vài phút trước đó. Sự lo lắng vẫn bổ vây vậy. Hôm nay cô được nghỉ hay sao mà thông thả vậy? Vâng, chỉ có cháu được đặc cách thôi đấy ạ, Tử Di hùa theo. Mắt sáng lên khi thấy hình ảnh quyến rũ. Khiêu gợi đầy kích thích của những miếng phô mát cheddar cùng cốc sữa trắng ngậy trên bàn ăn. Của cháu ạ, vâng. Mỉm cười đáp trả, ông quản gia một tay bật lò nướng, một tay lót giấy chống dính vào khay nướng. Ông định làm món gì thế? Chén sạch đĩa phô mát trong tích tắc, Tử Di tò mò sán lại gần. Mắt mở to nhìn những hạt sô-cô-la chip và butter chip tròn dẹt trên đĩa. Tôi đang định làm cookie sô-cô-la bí. Nếu tiểu thư rảnh thì cùng làm với tôi. Sau màn mời mọc là màn dụ dỗ tinh thần. Nó rất lạ miệng, ngon, bùi vê à thơm lắm. Cháu làm, nuốt đống clo đang trực trào ra miệng xuống dạ dày. Trái tim Tử Di đã đánh bại lý trí hoàn toàn. Cô nàng nhanh nhảu phụ giúp những gì mình có thể. Tạm thời, cô đã gạt bỏ được chuyện bị đình chỉ học ra khỏi đầu mình. Nhưng, tạm thời thì vẫn chỉ là... Tạm thời, gập máy một cách phũ phàng, Gia Minh ngả người xuống chiếc sofa dài, tay đưa lên trán tỏ vẻ bất lực và chán nản. Vẫn câu nghe máy, đúng là tin động trời lở đất, Lâm Chấn ngồi bên cạnh cũng tiện miệng chêm vào, mắt dính chặt vào màn hình iPad. Chúng ta, dù muốn hay cô phải làm rõ chuyện này trước đã, đảo mắt một lượt nhìn các thành viên sau cú sốc về chuyện quản lý của mình bị đình chỉ học vì liên quan đến vụ xô xát trong trường vẫn giữ được vẻ thờ ơ vốn có, Kỳ Thiên thẳng thừng ra lệnh, mắt chiếu thẳng lên tia nhìn sắc lẻm đe dọa của Tuấn Vĩnh. Một lời đã quyết, chuyện này, cậu đang vượt quá phận sự của mình rồi đấy. Hạ Kỳ Thiên, lý do là gì? Cắt ngang lời của một thành viên khác, Tuấn Vĩnh cô nhún nhường. Mắt phẫm muốn đọ cho ra thắng ra thua với Kỳ Thiên. Là sao? Lý do để cậu buộc chúng tôi phải làm chuyện đó là gì? Có phải vì cậu có tình cảm với Tử Di nên mới làm thế? Đúng chứ, PS Copic Kỳ Thiên trả lời sao ta? Cách chương.